Chương 1208, 1208, Huyền Quý Phi, 2. Huyền Nhi tỷ tỷ Mộ Vũ Hinh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong thanh âm đều mang kích động thanh âm rung động. Huyền Nhi tỷ tỷ, thật là ngươi sao? Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mặc dù nữ tử trước mắt quần áo cách ăn mặc đều là cổ đại quý phi cách ăn mặc, nhưng là Mộ Vũ Hinh còn nhận ra mặt mày của nàng, nàng ngũ quan. Mặc dù nàng so 6 năm trước lộ ra thành thục phủ quyến rũ rất nhiều, nhưng là Mộ Vũ Hinh có thể khẳng định người trước mắt chính là mình. Huyền Nhi tỷ tỷ, ngươi nghe được Mộ Vũ Hinh, Cổng Huyền Quý Phi đột nhiên nhíu mày lại. Huyền Nhi tỷ tỷ, là ta là Mộ Vũ Hinh a. Mộ Vũ Hinh hướng về phía Dương Uyển giơ tay lên một cái cổ tay, trên tay đầu kia dây lưng vòng tay vẫn còn ở đó. Mộ Vũ Hinh, xa bao nhiêu lâu danh tự a, phảng phất giống như cách một thế hệ. Các ngươi tất cả lui ra. Dương Uyển lấy lại tinh thần, đột nhiên một mặt lãnh sắc giơ tay lên một cái, đánh một cái lui hạ thủ thế, trong phòng cái khác nô tỳ cùng nội thị tất cả đều cung kính lui xuống. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại có Dương Uyển cùng Mộ Vũ Hinh. Vũ Hinh, thật là ngươi sao? Qua nhiều năm như vậy, ngươi làm sao đánh giá trước mắt lạ lẫm bên trong lại dẫn ý tứ quen thuộc thiếu nữ? Dương Uyển biểu lộ rất là kinh ngạc. Qua 6 năm, ta đã lớn lên, Uyển Nhi tỷ tỷ, nhìn thấy ta ngươi có phải hay không là rất kinh hỉ? Mộ Vũ Hinh kích động cầm Dương Uyển tay, thanh âm đều đang run rẩy. Uyển Nhi tỷ tỷ, ta tìm ngươi thật vất vả, chỉ một chút 6 năm, ta rốt cuộc tìm được ngươi 6 năm sao? Dương Uyển ánh mắt lóe lên một cái, tại thế giới cũ mình cũng chỉ là mất tích 6 năm sao? Trách không được Mộ Vũ Hinh nhìn xem như vậy tuổi trẻ. Uyển Nhi tỷ tỷ, là ngươi đã cứu ta, cái kia ngươi thấy bằng hữu của ta sao? Lúc này Mộ Vũ Hinh mới nghĩ đến mình và Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ bị cuốn vào thế giới này, mà bây giờ Ninh Hoan Tâm mất tích. Bạn bè Dương Uyển nghe vậy có chút nhíu mày, nàng nhận được Mộ Vũ Hinh thời điểm Mộ Vũ Hinh đã chiều sâu hôn mê, lúc ấy Dương Uyển cũng không có nhận ra nàng đến, chỉ là bởi vì nhìn xem nàng có chút quen mặt, mà lại khuôn mặt rất tinh xảo xinh đẹp, Dương Uyển muốn thu nhập mình dưới trướng, đây mới gọi là người đem nàng an bài ở đây hảo hảo chiếu cố. Về phần Mộ Vũ Hinh nói cái gì bạn bè, Dương Uyển căn bản là không có nhìn thấy. Vũ Hinh, ta chỉ có thấy được ngươi, ngươi chẳng lẽ là cùng người khác cùng một chỗ xuyên qua sao? Mình xuyên qua đến cái này gọi Đông An Vương Triều địa phương, mà lại lập tức liền xuyên qua đến trong Hoàng Thành. Loại chuyện này, qua nhiều năm như vậy, Dương Uyển đã sớm không muốn đi để ý. Vừa mới bắt đầu xuyên qua thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ lấy biện pháp, nghĩ biện pháp xuất cùng, nghĩ biện pháp trở lại hiện đại. Thế nhưng là chậm rãi, thất bại qua một lần lại một lần, thu rất nhiều ra. Thịt nỗi khổ. Nàng không thể không gặp sao yên vậy, từ bỏ ý nghĩ rời đi, bởi vì, còn sống mới là trọng yếu nhất. Cứ như vậy đi qua nhiều năm, nàng dựa vào cố gắng của mình cùng can đảm, từng bước một bỏ tới quý phi vị trí. Trên thế giới này, cu nở dê từ từ có mình ràng buộc, có nhân sinh của mình. Bây giờ, Dương Uyển sớm liền không suy nghĩ thêm nữa chuyện đi về. Bất quá, những trong năm này, nàng không phải không nghĩ tới sẽ có hay không có một ngày, sẽ lần nữa có người xuyên qua tới đâu, người kia lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, lưu lại, đào tẩu vẫn là trở về. Thời gian lâu dài, Dương Uyển cũng sẽ không lại có ý nghĩ như vậy, không còn mơ giấc mơ như thế, nhưng là nàng không ngờ tới, một ngày này sẽ thật sự đi vào, mà lại, lần này xuyên qua tới người lại là mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội.